Lưu Manh Lão Sư, chương 1803, chúng ta không sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh một bên lạnh lùng địa nhìn phía trước mặt này người bịt mặt, một bên lau trên khóe miệng vết máu. Chính mình lại bị thương em mờ như vậy đánh tiếp chính mình, tuy rằng giết chết bọn họ không ít người nhưng mình cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Loại này giết địch 1000 từ tổn hại 800 đấu pháp đánh tới cuối cùng chịu thiệt hay chính mình. Phía sau Khổng Bội Nhàn khóc nói. Thiên Minh ngươi không cần lo cho ta, các ngươi nhanh lên đi. Khổng Bội Nhàn chứng kiến Trần Thiên Minh bị thương hộc máu bộ dáng, nàng cảm giác mình tâm tính thiện lương đau đau đến nàng có loại không muốn sống đi xuống cảm giác. Kẻ bắt cóc nhiều lắm mà Trần Thiên Minh bọn họ chỉ có 4 người, nghe này đó người bịt mặt nói bọn họ sáng sớm nằm kế hảo bên ngoài bảo tiêu căn bản vào không được. Trần Thiên Minh cười một tiếng dài. Ha ha ha, Khổng Lão Sư ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Trần Thiên Minh là hạng người ham sống sợ chết sao? Nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi không có chuyện ta chết thì sao đâu. Trần Thiên Minh vừa nói chuyện một bên vận nội lực chữa thương, hắn đã bị thương không nhẹ, cứ theo đà này hắn nhiều nhất có thể tái giết vài cái người bịt mặt nhưng mình cũng sẽ chịu canh đả thương nặng. Chỉ là đáng tiếc mình không thể hảo hảo mà bảo hộ nữ nhân của mình mà làm cho các nàng đi theo chính mình chịu tội. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh quay đầu nhìn phía sau Tam. Nữ nhân. Hà Đào dường như tâm hữu linh tê địa cũng quay đầu lại nhìn Trần Thiên Minh, đầu của nàng có điểm thất thần, sắc mặt có điểm tái nhợt, dường như cũng là bị thương. Thiên Minh tiểu tô bọn họ như thế nào còn không có lại đây? Hà Đào hiện tại cũng là càng đánh càng kinh tâm, người ta nhiều người như vậy lại là cao thủ như vậy đánh tiếp không phải biện pháp. Hà Đào có thể nhỏ tô bọn họ thu không đến của ta gọi tín hiệu, có thể tính là thu được một thời gian cũng cúa tới không được. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Là ta làm liên lụy các ngươi, ta không nên gọi các ngươi lại đây hỗ trợ. Thiên Minh ngươi không chỉ nói ngu như vậy, nói chúng ta tuy rằng không thể cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh nhưng chúng ta có thể cùng năm cùng tháng cùng. Ta cũng vậy cao hứng. Hà Đào trịnh trọng nói. Trên mặt hắn lộ ra không sợ biểu tình, dường như muốn cùng Trần Thiên Minh cùng nhau cùng đi tới Hoàng Tuyền. Sư Thiên Minh, Tiểu Ni cũng hồng nghiêm mặt nói. Ta không sợ chết, chỉ cần với ngươi cùng một chỗ ta cái gì cũng không sợ. Dương Quế Nguyệt cường hãn kêu lên. Trần Thiên Minh ngươi là nam nhân như thế nào lề mề? Không phải là tử thôi lão nương khi nào thì sợ cúa. Chỉ cần ngươi khi đến mặt cũng rất tốt với ta là được rồi, hơn nữa chúng ta còn có thể giết nhiều vài cái, chết lại nhất định nhiều hơn có lời một chút mới được. Trần Thiên Minh hào khí ngựa dâng lên để bụng đầu. Các ngươi không phải sợ, có ta ở đây nhất định không có việc gì. Trần Thiên Minh quyết định chính mình trước cùng này đó khủng bố phần tử nhiều hơn hợp lại một vài, chờ mình không có khí lực sau tái kích thích khí hộ huyệt, cho dù là có cái gì tác dụng phụ chính mình tẩu hỏa nhập ma hoặc là không có nội lực thì thế nào đâu. Chỉ cần có thể cứu được nữ nhân của mình cùng với Khổng Bội Nhàn, cho dù là gọi mình từ cũng là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh biết mình chúng khủng bố phần tử gian kế, bọn họ biết rất rõ ràng chính mình bố trí bẫy nhưng bọn hắn tuyệt không sợ, ngược lại trải qua tam thiên địa điều tra sau định ra này chuyên môn đối phó mưu kế của mình. Em ta muốn không tiếc hết thảy đại giới cũng không có thể để này đó khủng bố phần tử thực hiện được. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng không sợ. Hắn hướng về phía trước đánh qua tới, hoàn toàn không để ý này người bịt mặt công kích hắn. Đối với phía trước người bịt mặt vung mấy trường. Bành bạch bành bạch. Trần Thiên Minh trúng mấy trường này người bịt mặt cũng là trúng mấy trường, tại phía trước nhất hai cái người bịt mặt bị Trần Thiên Minh đánh cho té lăn trên đất. Trần Thiên Minh hoàn toàn không để ý chính mình bị thương lại đánh ngã hai cái, như vậy đấu pháp để lòng người lạnh ngắt, hơn nữa đối diện A Bố cũng là âm thầm kinh hãi. A Bố cho là bọn họ là không cần mạng người nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh so với bọn hắn còn không cần mạng. Nhiều chiêu là tàn nhẫn chiêu, hơn nữa không quản người khác đối công kích của hắn như vậy đấu pháp, cho dù là cuối cùng có thể giết Trần Thiên Minh cùng với Khổng Bội Nhàn cạnh mình cũng không có cái gì người. Trần Thiên Minh ta nhưng lấy tha các ngươi đi, chỉ cần ngươi lưu lại Khổng Bội Nhàn là được. A Bố tiếp tục hấp dẫn Trần Thiên Minh. A Bố ngươi nói có thể sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Thiên Minh các ngươi đi thôi, ta không nhớ ngươi nhóm quản ta. Khổng Bội Nhàn khóc kêu lên. Nàng không thể ích kỷ đến bởi vì chính mình mà hại chết Trần Thiên Minh bọn họ. Khổng Bội Nhàn suy nghĩ đi phía trước mặt chạy tới, nàng suy nghĩ làm cho mình bị khủng bố phần tử quơ được, không nghĩ liên lụy Trần Thiên Minh bọn họ. Khổng Lão Sư ngươi không, nếu như vậy ngươi như vậy sẽ hại ta bất trung bất nghĩa. Trần Thiên Minh thấy Khổng Bội Nhàn muốn chạy qua tới vội vàng đem nàng cấp lôi kéo trở lại bên cạnh mình, sau đó phản thủ một trường phi kiếm xoay tròn lại đây đem muốn bắt Khổng Bội Nhàn người bịt mặt cấp. Lui. Khổng Bội Nhàn chảy nước mắt, ta không muốn các ngươi bởi vì ta mà có chuyện gì như vậy, ta sẽ cả đời cũng không bảo an. Khổng Bội Nhàn nghĩ đến trước kia chính mình rất tùy hứng, lão nghĩ buổi tối đi ra ngoài chơi còn có kiên trì muốn đi học cùng với tham gia học thuật sẽ. Nếu không phải nàng cứng rắn muốn tới này học thuật sẽ. Đứng ở nam trong biển, lời nói Trần Thiên Minh bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhìn Trần Thiên Minh lại thổ một bún máu, Khổng Bội Nhàn lòng như đao cắt. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Khổng lão sư, ngươi không cần rất coi thường chúng ta tại sao có thể có sự đâu. Hơn nữa người của ta chính chạy tới, tuy rằng này đó khủng bố phần tử ở bên ngoài bố trí một vài chướng ngại, nhưng này là ngăn cản không được người của ta. Ngươi đang ở đây ta phía sau thành thật nán lại không để cho ta phân tâm chính là giúp ta lớn nhất chiếu cố. Chứng kiến A bố bọn họ lại muốn nhân cơ hội tập kích Khổng Bội Nhàn, Trần Thiên Minh vội vàng bước tiền hai bước đón đỡ hạ công kích của bọn hắn. 3. Trần Thiên Minh một bên thổ một bún máu một bên lui ra phía sau hai bước. Thiên Thiên Minh, ngươi không sao chứ? Khổng Bội Nhàn kêu sợ hãi. Ta không sao. Trần Thiên Minh lau miệng trên máu, hắn cũng không biết mình lau bao nhiêu lần máu, nhưng hắn biết mỗi lần bị thương này hắn lưu máu chỉ là máu của mình mà không phải huyết hoàng kiến máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đáng tiếc mình không thể nghỉ ngơi một lần, nếu không mà nói là có thể đem nội lực của mình khôi phục càng nhiều, đem những này vương bát đàn xử lý. Khổng Bội Nhàn khóc sau này lui hai bước, nàng biết vừa rồi bởi vì chính mình muốn chạy tiến lên. Và hại Trần Thiên Minh bị thương. Nàng không nghĩ như vậy, nàng thật sự không nghĩ Trần Thiên Minh chịu một chút thương. Trần Thiên Minh mỗi chịu một lần thương thế tốt lên giống chính là chính mình bị thương giống nhau, làm cho mình thống khổ. Trần Thiên Minh đứng vững chân, hai tay đều buông qua, hắn muốn lợi dụng tất cả có thể điều tức thời gian, điều tức chỉ có như vậy mới có thể rất tốt địa giết địch. A bố cho là bọn họ một, mà, luôn mãi địa tập kích Trần Thiên Minh nhất định có thể đem Trần Thiên Minh cấp đánh ngã. Nhưng là một lần lại một lần công kích, tuy rằng để Trần Thiên Minh lại bị thương nhưng là người của hắn cũng đi theo thiếu. Nhưng Trần Thiên Minh hay kiên cường địa đứng ở nơi đó ngăn chặn bọn họ, mẹ nó này Trần Thiên Minh hay người sao? Như thế nào mạnh mẽ như thế a, như thế nào còn không từ a, đột nhiên A bố nhãn tình sáng lên, hắn chứng kiến phía sau Hà Đào tam nữ các nàng giống như mau ủng hộ không thể. Đúng vậy, vì cái gì không nhiều lắm phái ba người tập kích kia ba nữ nhân, chỉ cần đem các nàng xử lý người của chính mình tái từ phía sau bắt lấy Khổng Bội Nhàn, Trần Thiên Minh có thể tính là lại có chia phần thiên thuật cũng là không thể trước sau chiếu cố đến Khổng Bội Nhàn. Mau các ngươi ba người đến phía sau phối hợp bọn họ đem kia ba cái nữ xử lý, ta thật sự là não heo túi, biện pháp này cũng không nghĩ tới, trích là ý vị địa công kích Trần Thiên Minh. A bố chụp một lần đầu óc của mình kêu lên. Hắn, một bắt đầu chính là nghĩ nếu đem cực mạnh đối thủ đánh ngã kia Khổng Bội Nhàn tựu dễ như trở bàn tay. Nhưng là có khi chuyển hóa một lần phương pháp trước thể hiện thật nhược tiểu chính là tái cùng nhau hợp lực đánh cực mạnh, phương pháp như vậy có thể là tốt nhất. Nghe được A bố nói như vậy, Trần Thiên Minh có điểm luống cuống. Đây là hắn lo lắng nhất, A bố nhiều hơn phái ba người công kích Hà Đào các nàng nhất định là ủng hộ không thể. Tiểu Ni, các ngươi lui cái vòng nhỏ hẹp để cho ta phụ trách tam cái phương vị. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lại đánh về phía trước người bịt mặt, lại có một cái người bịt mặt đánh té trên mặt đất, bất quá hắn cảm giác mình thương vừa nặng một vài. Thật sự nếu không dừng lại điều tức một lần hắn sợ mình cũng ủng hộ không được nhiều hơn dài thời gian. Không được, ngươi một người đối phó nhiều người như vậy, nếu tái cho ngươi phụ trách một cái phương vị ngươi cũng là ủng hộ không được. Tiểu Ni lắc đầu kiên định nói. Các nàng phía trước lại tới nữa ba cái người bịt mặt, các nàng biết lần này rốt cuộc kiên trì không được. Bất quá này ba nữ nhân cũng là không chịu nhận thua, chúa các nàng cắn ngọc nha gắt gao đứng vững. Bị đánh lùi tiếp tục xông lên tiền. Trần Thiên Minh linh cơ vừa động, hắn nghĩ đến trước kia tại một ngày nước cái kia tá đằng gia tộc tứ đại trưởng lão bọn họ chính là bốn người liên thủ để đối phó chính mình, như vậy liên tấn công tại hiện tại dường như là có thể dùng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh kêu to. Hà Đào các ngươi nhanh lên lui lại đây, ta nghĩ đến đối. Giao phương pháp của bọn hắn. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Hà Đào các nàng ngựa trên hướng Trần Thiên Minh bên này lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ tiến vào khó nhưng muốn lui là dễ dàng, Hà Đào ba người chỉ chốc lát sau tựu thối lui đến Trần Thiên Minh bên cạnh, đem Khổng Bội Nhàn cấp kẹp ở giữa. Trần Thiên Minh, ngươi nói mau là phương pháp gì đối phó bọn họ? Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói. Trần Thiên Minh không nói gì, chỉ là lôi kéo Dương Quế Nguyệt mềm mại tay nhỏ bé. Dương Quế Nguyệt đỏ mặt. Lưu manh, ngươi mau thả mở lão nương tay, hiện tại cũng là lúc nào ngươi còn như vậy lưu manh. Ngươi tin hay không lão nương hồi đi thu thập ngươi. Vốn Dương Quế Nguyệt muốn nói đem Trần Thiên Minh cắt mấy năm bánh xe, nhưng trước mặt nhiều người như vậy nàng là ngượng ngùng nói ra. Trần Thiên Minh chỉ là cười cười cũng không nói gì thêm. Hắn đem một khắc chích tay không giữ chặt Hà Đào tay nói. Hà Đào ngươi lôi kéo Tiểu Ni tay, Tiểu Ni lôi kéo Tiểu Nguyệt, mọi người đem Khổng lão sư vây ở bên trong. Mau, bọn họ như muốn tấn công đã tới. Chứng kiến khủng bố phần tử giống châu chấu giống nhau đánh lại đây, Trần Thiên Minh sốt ruột. Nghe được Trần Thiên Minh sốt ruột thanh âm, Tiểu Ni các nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng lôi kéo mọi người tay đem Khổng Bội Nhàn cấp vây lại. Trần Thiên Minh thấy tay của các nàng đã kéo lên, vội vàng đem nội lực từ hữu trưởng của mình vận qua tới nghĩ thông suốt của Hà Đào, bàn tay đi vào trong cơ thể của nàng tái thông hướng Tiểu Ni cuối cùng trở lại bên cạnh mình. Cách làm như thế Trần Thiên Minh là lần đầu tiên làm, hắn trước kia cùng các nàng làm tình lúc xong tu cúa kia là có thể đem tất cả nội lực cho nhau qua lại vận chuyển. Nhưng hiện tại cũng không phải là làm tình mà là trực tiếp đem nội lực truyền tải trên bàn tay vận qua tới, về phần như thế nào có không có bao nhiêu tác dụng Trần Thiên Minh là không biết. Hà Đào ngươi đem nội lực vận đến Tiểu Ni bên kia, Tiểu Ni vận đến Tiểu Nguyệt nơi đó, Tiểu Nguyệt trở tới đây cho ta, loại cảm giác này tựu giống chúng ta trước kia song tu giống nhau. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Tuy rằng hắn nói được rất nhỏ tiếng nhưng Hà Đào, Tiểu Ni cùng với Dương Quế Nguyệt cũng nghe được, nàng nhóm khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ cả. Các nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ ở phía sau đề cập song tu, nếu chỉ là hai người thời điểm các nàng còn không có cảm thấy được nhiều thẹn thùng, nhưng là làm trò những nữ nhân khác nói song tu các nàng tại sao có thể không đỏ mặt đâu. Cách chương.